Hoa trong mộng cả đời vì em. Chương 150, an tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do cô vẫn còn trong quá trình đắp thuốc, cho nên vẫn phải để anh làm thì mới yên tâm được. Hay anh để Thanh Nguyệt làm đi ạ? Dù sao vẫn là con gái với nhau. Để anh làm, cô vẫn rất ngại. Tuy họ không càn che đậy với nhau, nhưng sao anh không ngại chút nào vậy? Không sao, anh quen rồi. Minh Hoàng lễ thoa thuốc lên đùi cô. Còn tình ý không chạm vào nên tư mật đó. Anh với Thanh Nguyệt có gì khác với nhau đâu. Minh Hoàng lễ nói chẳng ngập ý cười. Cô chỉ muốn giả chết thôi. Khác sao không khác. Nói thế nào cũng không lay chuyển được anh. Nên dứt khoát không nói nữa. Mặc kệ anh đi. Xem ai là người chịu khổ là biết liền. Cô đã có ý tốt nhưng anh không nghe thì thôi. Hừ hừ. Thật ra, Minh Hoàng lễ cũng cố gắng chịu đựng lắm. Bàn tay anh lướt trên làn da mịn màng đó. Chỉ muốn được ích không a nắn mà thôi. Nếu đây là thời cơ thích hợp thì anh nhất định sẽ làm cô mấy lần liền. Để giải tỏa, email protected, muốn của bản thân khi nhìn thấy bé con. Anh xoa ngực cô vài cái. Anh, cô mím môi nhìn anh. Đồ cơ hội, anh còn muốn đè em ra. Còn muốn nhìn em khóc cả một đêm. Anh nói vào tai cô. Cút cho em. Hai má cô ửng hồng. Cái đồ háo. Email protected. Lưu manh mà. Tạm thời tha cho em. Sau này anh sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi. Ha ha. Rồi anh đứng dậy đi đem thau nước đi vào nhà tắm. Rồi múc nước ấm mới. Lau chùi cho bé con. Vô sỉ. Anh là đồ vô sỉ. Xấu xa. Nhưng mà. Cô cũng muốn lắm chứ. Cũng tại cái cơ thể này. Không có chút lực. Nếu mà hát không an ái nữa. Có khi lại chết luôn. Cô vẫn còn muốn sống thêm. Nên đành nhìn vậy. Đợi khỏe lại rồi lại làm. Cũng không muộn. Đêm qua cô phát sốt. Ướt cả người. Minh Hoàng lễ túc trực bên cạnh. Một bước cũng không rời. Đến ban sáng thì mới bớt sốt. Bây giờ còn có thể nói chuyện được với anh nhiều hơn. Nhưng anh vẫn kiên quyết không cho cô rời giường. Mọi phạm vi hoạt động của cô chỉ ở trên chiếc giường 2 mét này mà thôi. Thậm chí khi anh đi xuống nhà lấy thức ăn thì bên cạnh cũng có Kim Thủy, Kim Hà đã lâu không gặp. Hoặc Thanh Nguyệt đứng bên cạnh kiểm tra vết thương xem như thế nào. Các anh em của anh cũng đến thăm cô một lúc. Thấy người khỏe lại, bọn họ cũng rất vui. Nhất Thiên ở lại hôm đó xong rồi rời đi. Vì anh ta còn phải chăm Nhất Hòa nữa. Chán quá đi thôi. Cô than thở. Rồi lại thở dài nằm một chỗ hoài thiệt sự chán muốn chết. Hay em ở lại chơi với phu nhân nhé. Thanh Nguyệt xà xuống ngồi cạnh cô. Thôi. Mất công Thanh Giao lại không vui. Đừng tưởng cô không biết họ có gian tình nhé. Mấy hôm nay cứ liếc mắt đưa tình mãi. Muốn biết cũng không dễ. Thanh Nguyệt vội bịt miệng phu nhân mình lại. Cẩn thận xem coi có ai đứng bên cạnh không. Để anh hai mà nghe được. Thanh Nguyệt hay Thanh Giao đều không được yên thân đâu. Hả? Cô nói gì sai sao? Tạo sao phu nhân lại biết vậy? Lão đại nói cho người biết hả? Thanh Nguyệt hung dữ hỏi. Anh ấy cũng biết rồi hả? Cô chớp mắt nhìn Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt có xem như là không đánh tự khai không nhỉ? Em đang làm cái gì vậy hả? Minh Hoàng lễ bước vào trên tay còn cầm theo một bát cháo. Anh thấy rõ ràng Thanh Nguyệt bịt miệng bé con của anh lại. Diệt khẩu hả? Em, Thanh Nguyệt vội rút tay mình ra. Em với phu nhân nói chuyện thôi mà. Nói thì nói, có cần động tay động chân không? Anh xách cổ áo cô nàng đi lên. Cô ấy biết em nhìn ra được Thanh Giao có ý đó mà. Cô khúc khích cười. Chuyện này cô thấy bình thường mà nhỉ? Sao Thanh Nguyệt lo lắng vậy? Hay là cô ấy đơn phương hả? Cho nên mới sợ người ta biết. Mà cũng không đúng. Thanh Giao nhìn cô ấy say mê như vậy. Cũng như cách mà cô nhìn Minh Hoàng lễ. Anh đỡ cô ngồi dậy. Kê phía sau một cái gối để cô được thoải mái. Chăn được anh đắp lên đến bụng. Thanh Phong không muốn em gái mình đi vào con đường nguy hiểm như cậu ta. Cho nên luôn muốn Thanh Nguyệt tìm được một người bình thường thôi. Anh vừa thổi cháo vừa giải thích. À, cô há miệng đón ăn. Cháo hải sản được nấu với ngô tươi. khiến cho món ăn thêm ngon miệng. Bao giờ em được về nhà vậy anh, mai mốt nhé. Chờ em khỏe lại đã. Vâng, cô không thích ăn cháo, nên ăn được vài muỗng thì ngưng ngay. Anh lại muốn ép cô ăn thêm, nhưng cô lại một mực không chịu. Thế là mè nheo một hồi. Minh Hoàng Lễ lại siêu lòng, nên cũng thôi ép. Mỗi khi nấu hải sản cô ăn rất nhiều. Xem ra nay phải nấu cháo hải sản mới được. Sức khỏe của cô đã tốt hơn rất nhiều. Đến chiều tối đã tự đi được vài bước. Việc đầu tiên cô làm là tự mình tắm. Mấy hôm nay để anh tắm cho. Thật sự là cô rất email protected, muốn làm chuyện đó, cho nên không thể để anh tiếp tục như vậy mãi được. Tắm thì đương nhiên có không gian và thời gian rồi. Với cô thì lại không có. Anh cho cô tự tắm nhưng không được đóng cửa lại. Và cũng không được tắm quá lâu. Cô ngồi vào bồn mà ngửa mặt lên than thở. Đã nói tự mình tắm mà. Tại sao người này lại nhất quyết không đồng ý vậy? Còn tự tay mình tắm cho cô. Nhìn anh chăm chú thoa xà bông lên người của cô. Sau đó lại xuống đến đùi hơi tách hai chân cô ra một chút. Cô rất thoải mái. Nhẹ giọng rên lên. Điều này khiến cho anh không thể kiềm chế được. Bàn tay anh lướt xung quanh nơi tư. Email protected. Đó mà không di chuyển đi nơi khác. Đừng. Em chịu không nổi sự ca một trên thích này đâu mà anh. Cô nắm lấy tay anh lại. Anh cũng vậy. Giọng anh hơi khàn đi. Muốn anh. Em muốn anh. Cô vươn tay cởi cúc áo của anh. Không được. Minh Hoàng Lễ vẫn còn tỉnh táo. Tạm thời họ không thể ân ái được. Được. Thanh Nguyệt nói được. Em cũng muốn cùng anh. Cô nhoài người ra khỏi bồn. Kéo anh vào trong bồn chung với mình. Bộp. Minh Hoàng Lễ để mặc cô kéo mình vào bồn tắm. Cô phút này chịu không được, nên cởi luôn thắt lưng của anh. Ngoan nào, Minh Hoàng Lễ nắm tay cô ngăn lại. Anh giúp em được rồi. Không, cô đè lên người anh. Chủ động được hát không an ái. Môi anh được cô ngậm mt lấy nó, sau đó lại mò vào ngực anh. Không ngừng ích không a nắn như mọi lần anh đã làm. Cả người cô như không xương. Uốn lượn trước mắt khi anh đang cố gắng kiềm lại. Tiếng nước ào ạt tuôn ra. Cởi được áo của anh xong rồi cô lại cởi tiếp quần anh. Cô vẫn còn đang thở hổn hển vì anh không ngừng ích không a nắn hai nơi đầy đặn đó. Nơi nào đó của cô đã ẩm ướt đến khó chịu. Cô đã thành công trong việc khơi gợi ra được DC vọng của anh. Họ hoán đổi vị trí cho nhau. Ban đầu là cô chủ động đè lên người anh. Cô ngồi lên vị trí nơi đó đang căng phồng lên qua lớp quần. Còn bây giờ thì cô bị anh đè lên. Cả hai quấn lấy nhau không một kẽ hở. Hai chân cô được gác lên thành bồn. Cô hơi nhổm người dậy. Để cùng anh hành sự. Khi cô ngồi dậy, khiến cho tiểu đệ của anh càng đâm vào sâu hơi. Giờ phút này, đừng nói đến là phải kiềm chế lại. Anh nhất định phải làm cô đêm nay. Sâu. Sâu quá rồi, cô bấu vào hai cánh tay anh. Dám quyến rũ anh sao? Bé con, gan em càng ngày càng lớn rồi. Anh nhấn người một cái. Hơi rút ra rồi lại đâm hết sức vào. Xem hôm nay anh làm em chết em không nè. Hự, Minh Hoàng Lễ ra vào mạnh vô cùng. Dường như muốn phóng thích mọi thứ. Cô thật sự rất thích làm cùng với anh. Cho nên bổ nhào lên người anh. Khiến cho đê. IV ật càng vào sâu trong hoa tâm kia hơn. Minh Hoàng Lễ cũng rất thích được cô chủ động. Nhưng do ở trong bồn tắm chặt hẹp lại sợ cô ngã. Nên anh không làm lâu. Nhưng Tuyết Thanh lại hiểu nhầm ý của anh là không làm nữa. Muốn anh nữa mà. Bé con hơi tủi thân. Sao chưa gì hết đã kết khúc rồi. Không hài lòng về anh rồi nha. Chỉ một lúc sau thì anh đã rút ra. Đỡ cô đứng dậy hai người bước ra khỏi bồn tắm. Anh để cô dựa vào vách tường còn mình thì ra vào từ phía sau. Anh sợ em ngã. Minh Hoàng Lễ kéo chân bé con thấp xuống một chút. Như thế này làm em mới sướng hơn nhiều. Anh đâm vào một cái thật sâu. Ha, thích quá. Hôm nay cho em hết. Minh Hoàng Lễ lại đâm vào một cái đến tận cùng. Lúc này, toàn thân cả hai đã hoàn toàn. Email protected, trụi, Mặt kính xung quanh phòng tắm phản chiếu cơ thể hai người đang quấn quýt lấy nhau không rời. Khoảnh khắc khi tấm gương lạnh lẽo chạm vào da thịt, cô có một cảm giác từng lỗ chân lông đều bị ca một trên thích nổi hết lên. Nhưng mà một giây sau, cô đã bị hơi nóng sau lưng làm cho da đầu tê dại. Cách chương.